Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2281, con đường chí tôn, 2. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một cái cũng đều không được. Thiên thời là đại tư mệnh mở ra đạo giới, địa lợi là đạo giới vẫn chưa ổn định, đè ép xuống, nhân hòa là có luân hồi thánh vương tương trợ, không có những uy hiếp khác. Ba cái này đều là cùng một lúc phát sinh, nghĩ muốn tái diễn một lần nữa đã không có khả năng. Hơn nữa, có thể luyện thành hay không, cũng vẫn còn chưa thể nói trước. Ý thức chung nhạc ba động, đột nhiên phân liệt. Một cổ ý thức mượn đại đạo luân hồi trở thành khởi nguyên, một cổ ý thức trở thành hắc đế, một cổ ý thức trở thành bạch đế, một cổ ý thức trở thành vũ thanh thần vương, một cổ ý thức trở thành trụ quang thần vương, một cổ ý thức trở thành lôi trạch, một cổ ý thức trở thành đại toại. Ý thức chung nhạc không ngừng phân liệt, không ngừng diễn biến, không ngừng luân hồi. Đã trở thành rất nhiều thần vương và tồn tại chấn động cổ kim, trở thành các thần minh thống trị lục giới, nắm giữ đại đạo của lục giới. Trong giây lát, toàn bộ ý thức của hắn sát nhập lại với nhau, quanh kích hỗn độn. Ầm ầm. Ý thức của hắn ầm ầm chấn động, nghe được thanh âm nổ vang giống như vũ trụ mở ra bạo phát vậy. Khai thiên ích địa, tái diễn hồng hoang, cũng tại một lần này. O không o. Mà vào lúc này, bên ngoài trấn thiên quang, đại toại và luân hồi thánh vương vừa vặn nhìn thấy đạo giới rơi xuống, đè ép chung nhạc thành khí hỗn độn. Trấn thiên phủ to lớn đồ sộ cũng chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vỡ cũng đều biến thành khí hỗn độn. Hai người cũng đều kinh hồn bạc vía. Khí thế đạo giới rơi xuống cực kỳ mãnh liệt, nếu thật sự rơi xuống, đập vào tử vi, chỉ sợ toàn bộ tinh vực tử vi cũng sẽ bị đạo giới đập nát, biến thành khí hỗn độn. Cho dù là linh căn thế giới hoa cũng sẽ bị đánh thành nguyên hình. Thậm chí bị đập cho chia năm xẻ bảy, trực tiếp vỡ nát. Lúc đó, sẽ liền tạo thành đợt xung kích thứ hai, tử vi vỡ nát cùng với đạo giới đổ sụp sẽ đồng thời đập về phía vũ trụ cổ lão và lục đạo giới. Thế giới hiện thực sẽ không còn tồn tại, khu luân hồi thứ bảy phụ thuộc vào hiện thực cũng sẽ tan rã. Lúc đó chắc chắn chính là diệt thế. Đại toại khẽ nhíu mày, thở dài một tiếng, tế khởi phù tang thần thụ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ý đồ dùng phù tang thần thụ khiến cho xu thế đạo giới rơi xuống chậm lại một chút. Nhưng phù tang thần thụ có thể ngăn cản được đạo giới hay không, hắn một chút nắm chắc cũng không có. Hắn có thể dự đoán được, phù tang thần thụ chắc chắn sẽ bị đè gãy, đập vụn. Bất quá, cho dù là vậy, hắn cũng không thể không làm như vậy. Cặp mày luân hồi thánh vương cũng nhíu chặt. Đã không còn trấn thiên phủ và chung nhạc chống đỡ, đạo giới thật sự rơi xuống, khu luân hồi thứ bảy bị hủy diệt. Thánh địa luân hồi của hắn cũng sẽ không còn tồn tại. Hai người vừa mới suy nghĩ tới đây, nhưng một khắc sau, một cổ lực lượng bàn bạc đột nhiên bạo phát, nâng đạo giới lên. Đạo giới vậy mà đã đình chỉ rơi xuống. Phía dưới đạo giới, cổ uy năng kia lại càng lúc càng cường đại hơn, có một loại đạo vận thần bí đang nổ vang lưu chuyển, càng lúc càng mạnh. Đây là... Hai người kinh nghi bất định. O không o. Trong đạo giới... Một cổ chấn động khủng bố truyền tới. Đạo giới bởi vì rơi xuống mà khuynh đảo, rất có xu thế thiên địa lật đổ. Sắc mặt đám người đang đại chiến chém giết trong đạo giới đều đại biến. Sao không có hào quang đại đạo? Đám người khởi nguyên, tứ diện thần, thiên, hắc bạch nhị đế đoàn đoàn chém giết xung quanh đại tư mệnh. Đám người lôi trạch thần long, hoa tư nương nương và hậu thổ nương nương thì ở một bên tương trợ đại tư mệnh. Đại tư mệnh có chút thất hồn lạc phách. Cao giọng nói, ta vì mở ra đạo giới, đã hy sinh nhiều thần vương đại đế như vậy, thậm chí ngay cả đệ đệ của ta cũng bị ta huyết tế cho ngươi, sao ngươi không cho ta hào quang đại đạo? Hắn giống như đang quát hỏi đạo giới, nhưng đạo giới cũng không hề trả lời. Hắn bởi vì hiểu lầm nên đã giết chết khởi nguyên thần vương, đệ đệ của chính mình, đạo tâm sớm đã vỡ vụn. Hắn vốn cho rằng sau khi chính mình tiến vào đạo giới, hào quang đại đạo do mở ra đạo giới mang tới tất nhiên sẽ cuồn cuộn vọt tới. Khiến cho tâm cảnh, ý cảnh, đạo pháp và tu vi của chính mình đều đạt tới tiêu chuẩn đạo thần. Nhưng không ngờ căn bản không có bất luận một tia hào quang đại đạo nào vọt tới. Đại tư mệnh không ngừng rống giận, sinh mệnh của thủ quốc thẳng về phía hỗn độn liên, áp chế hỗn độn liên, lạnh lùng nói. Chính là do gốc linh căn này quấy rối, làm hư chuyện của ta, dẫn tới hỗn độn khiến cho đạo giới không thể triệt để mở ra. Hậu thổ nương nương nhíu mày, há miệng. Nghĩ muốn nói cho hắn biết đạo giới vẫn chưa chân chính mở ra, vẫn còn thiếu khuyết đại đạo luân hồi thống nhất luân hồi đại đạo của đạo giới. Chung nhạc từ 200 vạn năm trước trở về, đã

Xin hỏi, thành tựu này của Thái Hoàng bệ hạ là? Đại Toại mỉm cười, nói. Thánh Vương có được luân hồi thiên nhãn, có thể xem phá hết thảy ảo diệu thiên hạ, nhất định là có thể nhìn ra được. Cho dù không nhìn ra, hẳn là cũng có thể đoán được a. Cần gì phải hỏi ta như vậy? Trong lòng luân hồi Thánh Vương chấn động, thất thanh nói. Thật sự có thể có thành tựu bậc này. Cũng là nhờ có Thánh Vương thành toàn a. Đại Toại mỉm cười, nói. Nếu không có đại đạo luân hồi của Thánh Vương, sẽ không có khả năng có thành tựu bậc này. Thánh Vương, đại chiến trong đạo giới chưa có kết quả, ta đi trước một bước, tiến vào đạo giới trợ thủ. Hắn lập tức tế khởi phù tang thần thụ, xông thẳng về phía đạo giới. Nhưng đúng lúc này, đạo giới chi môn đột nhiên xuất hiện, quang mang vô biên chấn động, hất Đại Toại văng ngược về phía sau. Đại Toại, hiện tại đạo giới đã mở ra rồi. Đối với đạo giới, nhục thân ngươi chính là tạp chất, là thứ dơ bẩn, ngươi không thể vào đạo giới được nữa. Luân hồi Thánh Vương cao giọng nói. Trong lòng Đại Toại khẽ động, nhìn về phía đạo giới chi môn. Chỉ thấy đạo giới chi môn nguy nga cao vút, đỉnh thiên lập địa, chính là đệ nhất tòa môn hộ trên thế gian, so với Nam Thiên Môn Thiên Đình của Đế Nhạc còn nguy nga đồ sộ hơn không biết bao nhiêu lần. Nam Thiên Môn của Thiên Đình bắt đầu từ thời đại địa kỷ cũng đã đứng sừng sững ở nơi đó, có các đời địa hoàng của thời đại địa kỷ gia trì, tế luyện, chính là một kiện đế binh đỉnh cấp, là đứng đầu trong tứ đại thiên môn. Mà một đời này, lại trải qua đám tồn tại bọn Chung Nhạc, Phong Hiếu Trung tế luyện, uy năng uy nghiêm của tòa môn hộ này lại càng trầm trọng hơn, cùng với Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoa Giao Trì, Trảm Đế Trác Đao của Thiên Đình được xưng là tứ đại đế bảo của Thiên Đình. Truyền thuyết từng có một vị đế quân đi tới trước Nam Thiên Môn, muốn tham khán huyền diệu của Nam Thiên Môn, vì vậy đã ngồi xuống bên ngoài Nam Thiên Môn suốt 1000 năm, nhưng vẫn chưa thể nghiên cứu thấu triệt toàn bộ huyền diệu của tòa môn hộ này. 1000 năm sau, vị đế quân này chợt có lĩnh ngộ, nhất cử tu thành đế cảnh, cảm khái nói: "Huyền diệu của Nam Thiên Môn vô cùng vô tận, cho dù tiêu tốn cả đời cũng không thể tham ngộ được toàn bộ." Từ điểm này cũng có thể thấy được chỗ bất phàm của Nam Thiên Môn. Mà đạo giới chi môn lại là do tự nhiên hình thành, là do đại đạo tạo thành, không phải là Nam Thiên Môn có khả năng sánh bằng. Cái đạo giới này, không biết có bị Thái Hoàng bệ hạ bày ra bẫy rập đạo thần hay không? Luân hồi Thánh Vương nhấp nháy mắt, nhỏ giọng thầm thì. Bẫy rập đạo thần của đạo giới trước đây vô cùng nguy hiểm, ngay cả hai vị tồn tại Lôi Trạch và Hậu Thổ bị vây khốn trong bẫy rập hơn 10 vạn năm cũng không thể thoát khốn. Về sau may mắn gặp được Chung Nhạc tinh thông đại đạo luân hồi, lúc này mới khôi phục được ý thức bản thân, đợi tới lúc đạo giới cũ bị đánh nát, lúc này bọn họ mới có thể thoát khỏi bẫy rập, nhưng cảnh giới cũng rơi xuống khỏi cảnh giới đạo thần. Bẫy rập đạo thần của đạo giới trước đây là do Luân hồi Thánh Vương lưu lại. Bẫy rập của cảnh giới đạo thần vốn dĩ chỉ là một trạm kiểm soát, là khảo nghiệm cuối cùng đối với đạo thần, nhưng Luân hồi Thánh Vương đã biến cái bẫy này thành cái động không đáy, chỉ cần tiến vào sẽ không thể nào trở ra được nữa. Mà lần này, luân hồi của đại đạo đạo giới là do Chung Nhạc nhất thống, nếu Chung Nhạc động tay động chân trong đó, cho dù là luân hồi Thánh Vương cũng không thể phát giác ra được. Đột nhiên, đạo giới chi môn chợt chấn động kịch liệt, một con cự long khổng lồ ngâm dài không dứt, bị đánh văng ra khỏi đạo giới chi môn, long huyết vẫy đầy thiên không, giận dữ hét lớn. Đại Tư Mệnh đã sắp tu thành cảnh giới đạo thần rồi. Cái tên này lục thân không nhận, đã thống hạ sát thủ với chúng ta. Đạo giới chi môn một lần nữa chấn động, Hậu Thổ nương nương cũng bị đánh văng ra khỏi đạo giới, lập tức biến thành một đầu đại xà vô song vần quanh trên tử trúc càng khổng lồ hơn, quất thẳng về phía đạo giới chi môn. Một luồng đạo quang phun trào ra, đánh bay cả nàng lẫn tử trúc. Lôi Trạch tế khởi tiên thiên quả thụ giết về phía đạo giới, cũng bị đạo giới chi môn đánh văng ra ngoài, không thể lại tiến vào đạo giới, không khỏi kinh nghi bất định. Đạo giới hoàn chỉnh còn mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Không thể mạnh mẽ xông vào được. Hậu Thổ nương nương suy tư nói. Hiện tại chúng ta đã bị hồng trần tục vụ xâm nhuộm đạo tâm và nhục thân, còn phải một lần nữa lột đi cấu thân, mới có thể tiến vào đạo giới. Sắc mặt Lôi Trạch đại biến. Hoa Tư và Phong Đạo Tôn nguy hiểm rồi. Ngao hống. Trong đạo giới chi môn truyền ra một tràng chấn động kịch liệt. Tràng cảnh hai con cự thú hỗn độn chân đạp hỗn độn hải chém giết xung quanh sinh mệnh cổ thụ xuất hiện trong mắt bọn họ. Đột nhiên, không trung chợt vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ, rào rào từ trong đạo giới chi môn bay ra. Đám mảnh vỡ kia không dám lưu lại, lập tức giống như mặt nước nhanh chóng chảy về phía xa xa. Tiếp theo, một tầng khí hỗn độn bay ra,

khiến cho Chung Nhạc có chút không ngờ tới. Đại tư mệnh là đạo tâm triệt để tan rã, không phù hợp với đại đạo của đạo giới, mà thực lực lại quá mạnh mẽ, bởi vậy đại đạo của đạo giới mới chém hắn, cái này vẫn nằm trong phạm trù có thể lý giải. Nhưng sau đó đạo giới lại muốn chém Chung Nhạc, cái này liền có chút khiến cho người ta không thể lý giải. Chung Nhạc vẫn chưa trở thành đạo thần, nói một cách chính xác, hắn vẫn chưa tiến vào đạo giới, trở thành đạo thần của cái đạo giới này, sao đạo giới lại muốn chém hắn? Đạo đạo quan kia thế tới hung hãn, lại khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Tích chứa hết thảy ảo diệu của đạo giới, giết chết đại tư mệnh như không có gì, khiến cho người ta căn bản không thể chống lại uy năng của nó. Bất quá, ta không phải là đại tư mệnh. Đại tư mệnh không thể tránh thoát, nhưng ta lại có thể. Chung Nhạc quyết định thật nhanh, phi thân lui về phía sau. Trước người sau lưng vô số vần sáng luân hồi không ngừng xoay chuyển, dùng đại đạo luân hồi chặn thế tới của đạo đạo quan kia. Suy suy suy suy. Từng tiếng kêu khẽ vang lên. Khóe mắt Chung Nhạc nhảy loạn, chỉ thấy từng đạo vần sáng luân hồi bị đạo đạo quan kia xuyên qua. Đại đạo luân hồi trước giờ đánh đâu thắng đó cũng không thể khiến cho đạo quan mang này dừng lại chút nào. Truyền mệnh lệnh của trẫm, lập tức thôi động khu luân hồi thứ bảy, kéo đạo giới xuống cho trẫm. Thần thức Chung Nhạc ba động, lập tức hạ lệnh. Đám đại đế hoàng triều thủ tại khu luân hồi thứ bảy kia lập tức triệu tập chư thần, toàn lực thôi động khu luân hồi thứ bảy. Toàn thể khu luân hồi thứ bảy nhất thời sáng lên, quang mang chiếu rọi. 24.335 gốc luân hồi đằng biến thành từng đạo linh quang, chui vào trong đạo giới. Sắc mặt Chung Nhạc ngưng trọng. Đại tư mệnh đã chết rồi, không biết khế ước hỗn độn có còn hay không, không biết có còn hiệu lực hay không. Nhưng bất luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải kéo đạo giới vào trong luân hồi. Lực lượng của đạo giới thật sự quá cường đại. Năng lượng cường đại như vậy, bao trùm trên các giới, nghĩ muốn sống sót, chỉ có kéo đạo giới vào trong luân hồi, khiến cho đạo giới trở thành một vòng trong luân hồi, bị quản chế bởi khu luân hồi thứ bảy. Chỉ cần đạo giới bị quản chế bởi khu luân hồi thứ bảy, đạo quang mang của đạo giới kia mới sẽ bị đại đạo luân hồi quản chế, mới có thể bị đại đạo luân hồi của Chung Nhạc phá giải, hoặc là trực tiếp ném đạo đạo quang kia vào trong luân hồi, khiến cho đạo đạo quang kia không tìm được phương vị của Chung Nhạc. Mà vào lúc này, Chung Nhạc trong lúc vội vàng vàng liếc nhìn một cái. Chỉ thấy thân thể đã đổ rạp xuống của đại tư mệnh đột nhiên có khí hỗn độn sinh sôi. Khí hỗn độn từ trong nhục thể không đầu của hắn không ngừng tràn ra, phiêu đãng xung quanh đại tư mệnh, thông phệ thân thể của đại tư mệnh. Trong lòng Chung Nhạc thoáng trầm xuống, đó là khế ước hỗn độn mà đại tư mệnh và hắn đã định ra. Đại tư mệnh sau khi mở ra đạo giới trở thành đạo thần, tự nghĩ thực lực vô địch, vẫn là nhúng tay vào hạ giới, suýt chút nữa đã huyết tế tử vi. Lúc đó, nội dung khế ước mà Chung Nhạc và hắn đã định ra chính là Chung Nhạc không được kéo đạo giới mới vào trong luân hồi, mà đại tư mệnh và chư thần vương dưới trướng hắn cũng không được hạ giới, không được nhúng tay vào hạ giới. Đạo giới và hạ giới nước sông nước giếng không xâm phạm lẫn nhau. Lúc đại tư mệnh còn sống, khế ước hỗn độn không làm gì được hắn, nhưng sau khi hắn chết rồi, khế ước hỗn độn rốt cuộc xâm thực thi thể của hắn. Hóa ra sau khi đại tư mệnh chết, khế ước hỗn độn cũng không có buông tha cho hắn. Trong lòng Chung Nhạc có chút sợ hãi. Hắn đã ký qua không ít khế ước hỗn độn, đầu tiên là ký với mẫu hoàng đại đế, sau đó là với đại tư mệnh, sau đó là với khởi nguyên đạo thần, tứ diện thần, thiên, hắc bạch nhị đế, cũng có cả luân hồi thánh vương nữa. Nhiều khế ước hỗn độn như vậy ở trên người, dung nhập trên lồng ngực, biến thành lạc ấn hỗn độn. Chung Nhạc vốn cho rằng đám lạc ấn hỗn độn này phiền phức cũng không lớn, nhưng hiện tại mới sâu sắc cảm giác được đáng sợ và khó giải quyết. Đại tư mệnh làm trái khế ước, sau khi chết cũng không bị khế ước hỗn độn buông tha. Đây chẳng phải là nói khế ước sẽ không vì tử vong mà biến mất sao? Vậy Chung Nhạc thì sao? Hiện tại hắn đã làm trái nội dung của khế ước, mạnh mẽ kéo đạo giới mới vào trong luân hồi, trừng phạt của khế ước hẳn là đã bắt đầu có hiệu lực rồi. Chung Nhạc đột nhiên rên lên một tiếng, cảm giác được lồng ngực có cảm giác cực nóng đau đớn, từng luồng khí hỗn độn từ trong cổ áo hắn chui ra, hiển nhiên khế ước đã toàn diện khởi động. Loại khế ước hỗn độn này thật đúng là khế ước trí mạng. Trẫm chính là Thiên Hoàng Đế, thống ngự thần ma trong thiên hạ, một cái khế ước hỗn độn hèn mọn, không làm gì được ta. Chung Nhạc điều động sáu đại bí cảnh nguyên thần. Sáu bí cảnh nguyên thần của hắn tương ứng phù hợp với đạo giới, tử vi, vũ trụ cổ lão, khu luân hồi thứ bảy, hư không giới và lục đạo giới, mạnh mẽ trấn áp khế ước hỗn độn. Nhưng lạc ấn khế ước kia vẫn tiếp tục vận chuyển,

ngươi sẽ lập tức chết rồi, trước chết bởi đạo đạo quan kia, sau đó lại bị hỗn độn đồng hóa. Hắn lạnh lùng nói. Cho dù hiện tại đạo đạo quan kia giết không chết ngươi, nhưng lạc ấn hỗn độn cũng sẽ không ngừng giằng vặt ngươi, khiến cho ngươi sống không bằng chết. Bệ hạ, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà rồi, cần gì cố gắng chống đỡ chứ? Hiện tại, ngươi hẳn là nên từng ngụm thổ huyết mới đúng a? Đột nhiên, khí tức Chung Nhạc nhất thời uể oải, không ngừng phun ra mấy ngụm máu, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị mất mạng, ngẩng đầu thở hổn hển nói. Hiện tại Khởi Nguyên đạo huynh hài lòng rồi chứ? Hiện tại ngươi đã dám rời khỏi đạo giới giết trẫm rồi a? Con ngươi Khởi Nguyên đạo thần đột nhiên co rút. Trong khoảnh khắc Chung Nhạc lại thần thái sáng láng như cũ, mỉm cười nói. Chẳng lẽ Khởi Nguyên đạo huynh vẫn chưa trở thành đạo thần sao? Hoặc là ngươi sợ trẫm đã nửa chết nửa sống này? Ngươi sợ ta, có đúng không? Khởi Nguyên đạo thần cười ha hả, phất tay áo một cái, nói. Ngươi có giỏi thì lên đây, ta dạy ngươi viết hai chữ kính sợ. Ngươi có giỏi thì xuống đây, trẫm sẽ dùng máu của ngươi viết trên mặt đất một chữ thảm thật lớn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, Khởi Nguyên đạo thần xoay người rời đi, cười lạnh một tiếng, nói. Bệ hạ, tương lai của đại tư mệnh đã ứng nghiệm, bị chém chết trước tòa đại môn này. Bệ hạ rất nhanh cũng sẽ giống như hắn vậy. Bệ hạ tốt nhất là hảo hảo chuẩn bị hậu thế đi thôi. Tương lai ngươi đã định trước là phải chết, ta tội gì bực bội với bệ hạ chứ? Ngữ khí Chung Nhạc có chút thất vọng, nói. Hóa ra ngươi vẫn là không dám xuống. Khởi giá, hồi triều. O không o. Thiên đình, hai vị nương nương Âm Phần Huyên và Hoa Thiến Mân đi ra nghênh đón. Chung Nhạc phân phát chư đế trở về cương vị của chính mình, chỉ lưu lại hai vị nương nương nương đi theo bên cạnh. Đột nhiên, sắc mặt của hắn chợt xám ngắt, không ngừng ho khan, há miệng phun ra một đạo khí hỗn độn. Sắc mặt hai vị nương nương đại biến, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Không đáng ngại. Vẫn chưa lấy nổi tính mạng của ta, phun ra rồi sẽ không có gì trở ngại nữa. Chung Nhạc thở dài một tiếng, nói. Đáng tiếc Phong Sư Huynh không có ở đây, nếu có hắn ở đây, nhất định sẽ có biện pháp đối phó lạc ấn hỗn độn này. Hoa Thiến Mân nói. Bệ hạ, ba vị tổ tông Lôi Trạch, Hoa Tư và Hậu Thổ cũng cách cảnh giới đạo thần không xa nữa. Chỉ cần bọn họ lại chém đi cấu thân, sẽ có thể tiến vào đạo giới, mời phong đạo tôn hạ giới. Sao lại không? Không được. Ngữ khí Chung Nhạc quả quyết, nói. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không thể nhảy ra khỏi bẫy rập đạo thần. Có thể nhanh nhất nhảy ra khỏi bẫy rập đạo thần, chỉ có mỗi mình sư huynh ta mà thôi. Không thể để cho bọn họ một lần nữa rơi vào sự khống chế của đạo giới. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2290, khí thế thiên tử, 1. Cặp mày Âm Phần Huyên khẽ cau lại, nhẹ giọng nói. Thương thế của bệ hạ nghiêm trọng tới mức nào? Không phải là vấn đề nghiêm trọng tới mức nào. Chung Nhạc cởi xuống y phục của chính mình, lộ ra đám lạc ấn hỗn độn trên ngực. Thần nhãn thứ ba huyết sắc trên mi tâm chậm rãi xuất hiện, lộ ra vòng xoáy huyết sắc bên trong, mỉm cười nói. Ta cũng không có bị thương, chỉ là nếu bạo phát, sẽ liền trí mạng. Hiện tại, ta chỉ là dùng tu vi trấn áp lạc ấn hỗn độn, dùng đại đạo luân hồi phong ấn đạo quan của đạo giới. Bất luận cái nào không thể khống chế, đột phá phong ấn trấn áp của ta, cũng sẽ khiến cho ta trực tiếp tử vong. Ta không nói cho đám người đại toại biết, chính là sợ bọn họ lo lắng, cũng sợ để lộ tin tức. Hai nàng nữ tử liếc nhìn nhau một cái, sắc mặt ngưng trọng. Lạc ấn hỗn độn trên lồng ngực Chung Nhạc đang không ngừng biến hóa, trong nháy mắt đã biến hóa ra vô số hình dạng, thay đổi vô số các loại hình thái, không ngừng luyện hóa nhục thân Chung Nhạc. Nhục thân Chung Nhạc vô cùng cường đại, mặc dù không bằng được nhục thân hoàng mỹ của đại tư mệnh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhục thân của hắn chính là đạo, nghĩ muốn luyện hóa đạo của Chung Nhạc thành khí hỗn độn, chính là cực kỳ khó khăn. Đại đạo nhục thân của Chung Nhạc thiên biến vạn hóa, tùy thời tùy chỗ cải biến kết cấu của nhục thân, kết cấu của đại đạo, bởi vậy lạc ấn hỗn độn cũng không ngừng biến hóa, nhằm vào nhục thân hắn, khắc chế đại đạo biến hóa của hắn. Từ tình huống biến hóa của lạc ấn trên lồng ngực Chung Nhạc tới xem, Chung Nhạc hẳn là đang đối kháng với hỗn độn, dùng hơn phân nửa pháp lực đại đạo của chính mình để đối phó biến hóa của lạc ấn hỗn độn. Mà trong thần nhãn thứ ba trên mi tâm hắn, nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong thần nhãn nội tàng vô tận thời không, ngàn vạn luân hồi.